có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 103, khóc chuyện audio.com. Phim trường bắn nhau bạo phá mặc dù có độ nguy hiểm nhất định, nhưng đều là hư cấu. Nhưng giờ phút này Diệp Hiểu Quân cảm nhận được chính là thật sự nguy hiểm. Nhưng nàng không có hối hận khi đã đi cùng Lục Tĩnh Xanh vô cùng rửng rưng. Thực chất bên trong nàng là một người có tâm huyết, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh mạnh được yếu thua, hoàn cảnh nào tạo nên tính cách đó. Trong nội tâm nàng có ngưỡng chịu đựng riêng mình. Sân bay cách nơi quay hình hơn 30 cây em, đợi Lục Tĩnh Xanh đến nơi. Đường Cảnh Lộ đã đến. Đường Cảnh Lộ cùng phụ tá của nàng, hai người đứng ở trong đại sảnh đang nói gì đó, tay cầm vali đặt dọc bên cạnh. Thân người mặc váy dài cộng thêm mũ rộng vành, đeo kính râm, khác biệt chỉ ở việc không có đi giày cao gót. Phụ tá của nàng là một cô nương trẻ tuổi cùng nhau lớn lên, mặc càng thêm an nhàn, giày du lịch, đem túi vải, làn da đen sẫm. Lục Tĩnh Xanh đối với những người trong xe nói, các anh trước không cần xuống xe. Vâng, Lục Tĩnh Xanh mang theo Diệp Hiểu Quân xuống tới. Trợ lý Đường Cảnh Lộ trông thấy các nàng trước, mở miệng chào, Lục Tổng. Đường Cảnh Lộ quay đầu lại, hướng các nàng mỉm cười phất tay. Lục Tĩnh Xanh bảo trì mỉm cười, thấp giọng nói với Diệp Hiểu Quân, nhìn bộ dạng nàng đặc biệt nhẹ nhõm, là cố làm ra vẻ sao? Đối lập Đường Cảnh Lộ không có phong thủ, hai trận địa xe người của Lục Tĩnh Xanh sẵn sàng đón quân kia lộ ra đặc biệt buồn cười. Bất quá bây giờ không phải thời điểm phớt lờ. Lục Tĩnh Xanh đi lên cùng Đường Cảnh Lộ nắm tay, mời nàng lên xe. Phim trường cách chỗ này có chút xa, lái xe mất nửa tiếng đồng hồ, thật sự vất vả Lục Tổng. Lục Tĩnh Xanh đem Đường Cảnh Lộ ngồi vào hàng ghế phía sau xe, mang theo nàng về. Tuy rằng Đường Cảnh Lộ khinh trang thượng trận, nhưng Diệp Hiểu Quân chỉ cần trông thấy nàng xuất hiện liền có lo lắng. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động. Bờ lưng Diệp Hiểu Quân đột nhiên cứng ngát, theo bản năng sờ túi áo. Nàng dù đặc biệt có gan cũng có dự cảm bất hảo. Lục Tĩnh Xanh thấy sắc mặt nàng rất khó nhìn, đem nàng ôm chầm, tại trên trán đặt xuống cái hôn. Đừng lo lắng, chị cảm thấy tôi sẽ nhượng cho nàng động tới một cọng lông sao? Diệp Hiểu Quân nheo lông mày. Tĩnh Xanh, tất nhiên, tôi cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Diệp Hiểu Quân không hoài nghi năng lực Lục Tĩnh Xanh, chẳng qua là một đao cắm tới ngực tiểu quý lần kia quá độc ác. Nếu thật là do Đường Cảnh Lộ làm, thủ đoạn của nàng so với trong tưởng tượng nguy hiểm hơn nhiều. Một đoàn người trở lại phim trường, tại phân đoạn quay diễn của Đồng Ấu Ninh, Đường Cảnh Lộ đi đến bên Giang Nhất nhỏ giọng nói gì đó. Còn trợ lý nàng đi tìm Tưởng Tiểu Phù hỏi thăm vấn đề chỗ ở đêm nay. Hết thảy tựa hồ đều là gió êm sóng lặng, Lục Tĩnh Xanh đứng ở đằng xa một mực quan sát các nàng. Rồi trở lại đi tìm Diệp Hiểu Quân, phát hiện Diệp Hiểu Quân đứng ở mô đất nhỏ phía sau đám người đang xem điện thoại. Ánh mặt trời vừa vặn rơi vào khuôn mặt của nàng thế nhưng lại không hề có một chút sáng sủa nào. Ngược lại là một vẻ mặt trắng bệch làm cho người khác nhìn thấy không thoải mái. Hiểu Quân, Lục Tĩnh Xanh đi qua, thanh âm cũng không lớn, Diệp Hiểu Quân lại bị giật mình hoảng sợ, bàn tay run làm điện thoại rơi khỏi tay, từ trên mô đất trượt đi xuống, thân thể Diệp Hiểu Quân lung lay một chút, Lục Tĩnh Xanh vội vàng đem nàng giữ chặt, chị, xảy ra chuyện gì, điện thoại trượt xuống đặc biệt trùng hợp, dọc theo kẽ đất trượt đi, phù phù một tiếng tiến vào dòng suối chảy xiết, nhanh chóng bị cuốn đi. Diệp Hiểu Quân có chút gấp, đạp trên bước chân muốn đi xuống dưới, bị Lục Tĩnh Xanh ngăn cản trở về. Đừng nhạt, không kịp nữa, ở đây quá cao, người té xuống thì làm sao bây giờ? Lục Tĩnh Xanh gắt gao siết chặt cánh tay Diệp Hiểu Quân. Điện thoại mua mới là được, thế nhưng là, Diệp Hiểu Quân buột miệng một câu, lại giữa chừng dừng lại, không có nói hết, chị đang xem cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy, Lục Tĩnh Xanh hỏi, Diệp Hiểu Quân lại nhận được bưu kiện từ Bix, nó rút cuộc bị thái độ phớt lờ của Diệp Hiểu Quân làm tức giận. Diệp Hiểu Quân cũng đạt tới mục đích, đã có nội dung nhưng nàng không muốn nhìn thấy. Người gửi, biết nội dung, chỉ vì tôi mà tiếp tục như vậy đều không có lợi. Cô phải hiểu được, nếu như tôi ý chí sắt đá hoặc là không thèm đếm xỉa đến. Tôi căn bản cũng sẽ không phát biểu kiện cho cô. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết kết quả, không thể báo cho biết quá trình. Tuy rằng kết quả có thể là thứ rất vô dụng. Nếu như, chỗ cô đang quay hình, chim di trú, cô phải cẩn thận, cô cùng Lục Tĩnh Xanh đều sẽ bị thương. Bị thương, Diệp Hiểu Quân theo bản năng nhìn về đường cảnh lộ. Là vì nàng đến nên sẽ bị thương sao? Tôi nhìn thấy, ánh mắt Diệp Hiểu Quân tản ra. Suy nghĩ cả buổi mới một lần nữa trở lại. Tôi không nhìn thấy cái gì. Tôi cảm thấy như thể mình có hơi phát sốt. Lục Tĩnh Xanh thấy thần sắc nàng hoảng hốt. Sờ lên trán của nàng. Đúng thật có chút nóng lên. Chắc là ở đây vừa phơi nắng gắt lại dính gió lạnh. Tôi cho người đưa chị trở về nghỉ ngơi. Vậy còn em, đợi kết thúc công việc tôi sẽ cùng trở về. Không được, Diệp Hiểu Quân vội níu lại nàng. Em theo tôi cùng nhau trở về. Lục Tĩnh Xanh nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc. Lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười. Giữ chặt bàn tay Diệp Hiểu Quân hỏi. Chị sao vậy, tự mình đi về còn sợ hãi sao? Tốt, tôi đi về cùng chị. Tiểu Dũng, lái xe, vâng. Lục Tĩnh Xanh tới gần đường cảnh lộ lên tiếng chào xong cùng Diệp Hiểu Quân lên xe. Diệp Hiểu Quân ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm vào đường cảnh lộ. Đường cảnh lộ đứng ở vị trí cách đó khoảng hơn 10 thước. Ánh mắt vẫn luôn quan sát quá trình quay diễn, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Diệp Hiểu Quân. Nhìn nàng, tuy rằng cách một tầng kính râm cùng tấm chắn cửa sổ. Nhưng Diệp Hiểu Quân thật sự cảm giác, nàng đang nhìn mình, tổ kịch ở tại trong thành phố Tây Song Bản Nạp, Siwang Banner một châu tự trị dân tộc Thái Trung Quốc, Lục Tĩnh Xanh chọn một biệt thự có tầm nhìn không tệ. Gần bên dòng sông Lan Thương, Mê Công, nơi đây là một khu biệt thự mới xây nằm ở vùng ven sông. Đứng ở sân thượng phóng tầm nhìn ra ngoài, có núi cùng nước có cây có hoa. Rất đẹp, chẳng qua là hiện tại nàng không có tâm tư ngắm phong cảnh. Vào nhà nàng gọi điện thoại cho quản gia, muốn lấy một cái nhiệt kế. Cái gì, không có, chỗ các người ngay cả một cái nhiệt kế cũng không có thì còn làm ăn buôn bán gì. Lục Tĩnh Xanh có chút gấp, Diệp Hiểu Quân khuyên ngăn nàng. Được rồi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tốt hơn nhiều, làm sao có thể tốt? Phát sốt rồi chỉ cần ngồi ở trong xe nghỉ một chút liền có thể tốt sao? Bình thường tính tình Lục Tĩnh Xanh đã gấp, lần này bị lăn qua lăn lại nóng tính nhịn không được phát hỏa. Đến cùng làm sao vậy? Tôi không phải đã nói tôi sẽ bảo vệ tốt cho chị cũng như bảo vệ tốt chính mình sao? Chị lại nhìn tới mấy cái loạn mã trong điện thoại kia đúng không? Loạn mã lại đã nói cho chị cái gì? Lục Tĩnh Xanh rất ít khi hướng Diệp Hiểu Quân phát giận. Diệp Hiểu Quân đối nàng cũng vậy, chẳng qua nàng cũng hiểu rõ. Hai bên đối nhau đều đang cố gắng khắc chế, nhưng đã là khắc chế, vẫn luôn có thời điểm không thể khắc chế được. Không có, Diệp Hiểu Quân nói, tôi chỉ không muốn khiến em lo lắng. Lục Tĩnh Xanh nhắm mắt, hít thở thật sâu, đi đến sân thượng ngồi chút, lát sau mới quay trở về. Tôi vẫn luôn rất tin tưởng chị. Nàng nói, một mực, Diệp Hiểu Quân, hát, một tiếng nói, tôi ngủ một lát thôi. Em nếu có chuyện gì muốn làm cứ làm đi. Tôi cũng không đi đâu cả. Tôi theo giúp chị, Diệp Hiểu Quân nhìn nàng đang cố gắng hòa hoãn dịu dàng. Trong nội tâm nổi lên sự không đành lòng. Lời nói đến bên miệng nghĩ muốn thử lần nữa nói cho nàng biết chân tướng. Thế nhưng là, nếu như tiếp tục cố gắng nói ra sự thật, sẽ lần nữa vô duyên vô cớ té xỉu sao? Lục Tĩnh Xanh vẫn luôn bắt buộc chính mình tin tưởng vào một ít thứ mà căn bản khó có thể tin tưởng. Nếu như lần nữa té xỉu sự kiên nhẫn của nàng sẽ lại một lần nữa suy yếu. Đáng sợ không phải kiên nhẫn cắt giảm, mà là rất có thể nàng đem chuyện xưa nhắc lại. Đây là kết quả mà Diệp Hiểu Quân không muốn nhất. Hai người sau khi tắm rửa cùng nằm trên giường, Lục Tĩnh Xanh nói cùng nàng ngủ. Kết quả hai người đều ngủ không được. Diệp Hiểu Quân nhớ thương điện thoại. Trong lòng suy nghĩ nếu như đề nghị đi mua điện thoại mới có thể sẽ lại làm cho Lục Tĩnh Xanh cảm thấy phiền phức hoặc là kỳ quái hay không? Có người gõ cửa, Lục Tĩnh Xanh đi mở cửa. Là người vừa lái xe đưa các nàng trở về Tiểu Dũng. Tiểu Dũng đi vào cầm theo một cái hộp màu trắng. Lục Tĩnh Xanh đưa cho Diệp Hiểu Quân. Điện thoại cho chị, SIM cũng thay chị làm lại tốt rồi. Lục Tĩnh Xanh vẫn luôn cố gắng cẩn thận lựa chọn lời nói. Diệp Hiểu Quân đã rành mạch rõ ràng. Nàng cũng muốn an an ổn ổn cùng với Lục Tĩnh Xanh bên nhau. Hưởng thụ sinh hoạt bình thản. Thế nhưng là bưu kiện từ Bix lại tiến đến làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Thời điểm quay hình, chim di trú, bị thương, sẽ vì sao bị thương, đường cảnh lộ ra tay, hay chỉ đơn thuần trong quá trình quay hình bị liên lụy. Theo lý mà nói quá trình quay hình không có quan hệ gì với các nàng. Bị thương tỷ lệ rất thấp, với tư cách nhân vật mấu chốt. Vị đường tiểu thư này ngàn dặm xa xôi tới chỗ này dò xét đội. Không làm chút gì cũng thật sự có chút có lỗi với thân phận nhân vật phản diện của nàng. Quan trọng nhất là các nàng sẽ chịu loại tổn thương nào? Là cùng nhau bị thương sao? Bix vẫn luôn chỉ có thể báo trước kết quả cuối cùng mà không thể báo trước quá trình. Hoàn toàn chính xác, vừa bắt đầu, báo trước của nó đều cùng một loại. Cô lập tức sẽ cùng bạn gái của cô chia tay. Cùng, cô sẽ cùng với Lục Tĩnh Xanh cùng một chỗ. Loại sự tình này cũng đều là kết quả cụ thể nên không biến thành loạn mã. Sau đó từ khi xuất hiện từ mấu chốt, tì tì, liền xuất hiện loạn mã. Cái này là quá trình cùng kết quả có khác biệt. Nhưng mà cái gọi là kết quả cũng có thể xem như là đại sự kiện bên trong quá trình. Không phải sao? Pháp tắc thời gian rốt cuộc là ai quy định, những quy củ này đến cùng có thể giải thích được hay cứ thể bỏ qua. Hiểu Quân, thanh âm Lục Tĩnh Xanh bỗng nhiên tiến vào trong tai Diệp Hiểu Quân. Chị lại đang suy nghĩ gì? Nghe thấy chuyện tôi vừa nói với chị sao? Diệp Hiểu Quân đúng thật không nghe thấy. Lục Tĩnh Xanh gật gật đầu, cực độ bất đắc dĩ. Đưa điện thoại di động đặt lên bàn, tôi đi ra ngoài mua ít đồ. Sẽ sớm trở lại, UMH, Lục Tĩnh Xanh cần tỉnh táo. Nếu không rời đi, nàng sợ sẽ ở ngay lúc này phát sinh cãi vã cùng Diệp Hiểu Quân. Con người khi đang ở vào trạng thái tâm trạng không tốt sẽ thường nói ra lời nặng nề. Cho nên nàng lựa chọn tạm thời rời khỏi. Lục Tĩnh Xanh vừa đi, Diệp Hiểu Quân lập tức đem SIM nhét vào trong điện thoại di động. Khởi động máy setup. Đăng nhập hộp thư, nghĩ nhanh chóng hướng Bix hỏi thăm triệt đề. Nó có thể đáp lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Có lẽ còn có thể từ bên trong loạn mã tìm ra từ mấu chốt. Người gửi, Ye Xiao Jun nội dung, sẽ là loại tổn thương nào? Là chúng tôi cùng nhau bị thương? Là do sơ suất từ quay phim hay vẫn là do con người làm ra? Là đường cảnh lộ gây ra sao? Bưu kiện gửi đi. Đợi thật lâu vẫn không có phản hồi. Thời điểm này rõ ràng Bix cứ như là xe bị tuột xích. Diệp Hiểu Quân nhụt chí đem điện thoại nhét vào trên giường. Chẳng qua mới chỉ là chốt lát nhưng lại khiến cho toàn thân nàng nhức nhối. Nàng rất khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Màn hình một mực bất động, tin tức gì đều không có. Bất chi bất giác ngủ quên, cảnh trong mộng cũng làm cho nàng không rõ. Rất nhiều người đang gọi trách móc, tựa hồ có lửa, lại có nước, nhiều sương mù giống như gió thổi điên cuồng đi đến. Nàng muốn dãy dụa thức tỉnh, nhưng lại càng hãm sâu vào trong mộng cảnh. Có người, trong tay cầm dao đứng ở sau lưng nàng. Theo bản năng nàng cảm giác được nguy hiểm, nghĩ muốn quay đầu lại nhìn người nọ một chút, lại như thế nào cũng xoay đầu không được. Hiểu Quân, Hiểu Quân, Hiểu Quân. Diệp Hiểu Quân mãnh liệt bừng tỉnh, Lục Tĩnh Xanh tựa hồ đã lay gọi nàng một đoạn thời gian tương đối lâu. Vô cùng sốt ruột, chị gặp ác mộng, tại sao gọi chị cũng gọi không tỉnh. Tim Diệp Hiểu Quân từ từ chậm lại, nguyên lai là mộng, bên ngoài đã trời tối. Nàng ngủ bao lâu, không có gì, khả năng quá mệt mỏi, nên gặp ác mộng. Diệp Hiểu Quân khởi động thân thể, nàng vậy mà nằm sắp ngủ. Phản ứng đầu tiên nhìn điện thoại, giải khóa, không có biểu kiện, Lục Tĩnh Xanh đem nhất cử nhất động của nàng nhìn ở trong mắt. Nói ra, Hấu Ninh các nàng kết thúc công việc rồi, kêu chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì, chị cũng cả ngày không có ăn cái gì rồi, đi ra ngoài, ừ, không xa, cũng không cùng tổ kịch, chỉ bốn người chúng ta, chấm, mua đồ về ăn không được sao. Diệp Hiểu Quân ngồi thẳng, đem đầu tóc rối bời sau khi ngủ dậy kẹp đến sau tai. Hấu Ninh đi ra ngoài không sợ bị nhận ra, có thể gây nên hỗn loạn đấy. Diệp Hiểu Quân mỉm cười, tận lực làm cho chính mình nhìn qua bình thường một ít. Nói lời cũng hợp lý một ít, nhưng dáng tươi cười của Lục Tĩnh Xanh khi đối mặt với nàng. Một khắc liền thay đổi, cơ hồ nảy sinh sự né tránh. Làm sao vậy, thấy Lục Tĩnh Xanh như vậy. Diệp Hiểu Quân trong đầu ONG một tiếng. Sợ hãi, Lục Tĩnh Xanh dù sao cũng là một người lớn gan. Nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Hiểu Quân. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt chị, đau lắm không? Con mắt, nàng theo bản năng che mắt trái. Ánh mắt tôi làm sao? Nàng cuống quýt từ trên giường đứng lên vọt tới trước tấm gương toàn thân. Lúc trông thấy chính mình trong gương, Diệp Hiểu Quân cảm giác như thể máu toàn thân đổ dồn lên đầu. Một đường tê dại từ sau lưng đến đỉnh đầu. Mắt trái nàng như thể một viên đá hút máu. Trong mắt bị nhiễm máu nhuộm tới đỏ bừng. Như thể chỉ cần một cái nháy mắt máu tươi sẽ chảy xuống. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiểu Quân khó có thể tin. Muốn dùng bàn tay đụng vào. Bị Lục Tĩnh Xanh một phát bắt được. Không nên đụng, đi bệnh viện, cách chương.